Đấu La Chi Ta Võ Hồn Là Hồn Hoàn, tác giả Hắc Huyết Phấn, thực hiện Thư Viện Báo, chương 514, chương 515, Đấu La Đệ Nhất Chí Giả. Chữ Phong Chí, chánh thức giết chết kiếm đấu la người là Tiểu Cửu, áo tư tạp chỉ là không có phục sinh kiếm đấu la. Người tại sao muốn đem tất cả chịu tội đều đẩy đến tiểu áo trên thân? Còn bởi vì cái này, ngươi thì muốn phản bội ta. Ta rất khó tin tưởng, ngươi là lấy cơ trí nổi tiếng chữ tông chủ. Đường Tam không cam lòng chất vấn. Giờ khắc này, đại thế đã mất, kính tượng Lưu Triệt để bị bóp chết. Hắn hiện tại đã mất hết can đảm, chỉ muốn biết chữ Phong Chí tại sao muốn phản bội hắn. Không không không, ngươi sai lầm. Kiếm đấu la là áo tư tạp hại chết. Chữ Phong Chí nhẹ nhàng đong đưa ngón tay, gương mặt xem thường, trên dưới nhìn lướt qua Đường Tam. Thương hại nói, Đường Tam, ta cho là ngươi rất thông minh. Kết quả là ta xem trọng ngươi. Ta từ đầu đến cuối thì đứng tại Tiểu Cửu một bên. Chẳng lẽ ngươi bây giờ còn chưa nghĩ rõ ràng sao? Đã, ta không phải chọn tại đứng tại ngươi bên này. Tại sao phản bội câu chuyện? Ta tiềm tàng chúng thần bên này chính là vì quay giáo nhất kích, vì ta thất bảo Lưu Ly Tông. Tại trận này nhân thần chi chiến bên trong, lập xuống bất hủ công lao sự nghiệp, để thất bảo Lưu Ly Tông có thể trường tồn cùng thế gian. Tỉ như hôm nay, ta vừa ra tay thì dễ như trở bàn tay giải trừ Tiểu Cửu tình thế chắc chắn phải chết, cứu được tất cả mọi người. Ngày sau, người nào bất kính ta thất bảo Lưu Ly Tông. Chữ Phong Chí nhẹ nhàng vuốt ve ma liêm, vui sướng cười. Giờ phút này hắn liền như là nghệ thuật gia, đang hưởng thụ chính mình sáng tạo hết thảy. Cứ việc vừa mới liền nghe Tiểu Cửu nói chữ Phong Chí là người của hắn, thế nhưng là nghe được chữ Phong Chí nói như thế, rất nhiều người vẫn cảm thấy tê cả da đầu. Từ vừa mới bắt đầu thì là Tiểu Cửu người, mà lại xem ra cốt đấu la, kiếm đấu la cũng không biết suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ a. Làm sao có thể? Chẳng lẽ kiếm đấu la cái chết cũng là ngươi an bài? Đường Tam chỉ cảm thấy toàn thân rét run. Không tệ, kiếm thúc là ta để Tiểu Cửu giết. Chữ Phong Chí gật gật đầu, mọi người nhất thời lại là giật mình. Tất cả đều không thể tin nhìn lấy chữ Phong Chí. Chữ Vinh Vinh càng là gương mặt không thể tin. Ba ba, kiếm ra ra, là ngươi để Tiểu Cửu giết. Vì cái gì? Vì cái gì? Cái này vẫn chưa rõ sao? Chúng thần cùng Tiểu Cửu nhất chiến, tổn thất nặng nề, mà ta thấp bảo Lưu Ly Tông một người chưa chết, há không khiến người ta hoài nghi? Cho nên ta để Tiểu Cửu giết chết kiếm thúc, sau đó ngươi cái này hiếu thuận cháu gái, lòng nóng như lửa đốt không để ý đại cục phục sinh kiếm của ngươi ra ra. Dạng này, đã lãng phí phục sinh thần kỹ, để Đường Tam không có cách nào phục sinh, cũng để cho chúng thần sẽ không lại nghi ngờ ta thất bảo Lưu Ly Tông là nằm vùng. Há không vẹn toàn đôi bên, chúng ta nội ứng ngoại hợp. Giết chết Đường Tam về sau, vẫn có thể lông tóc không tổn hao gì, còn có thể đạt được chúng thần trọng dụng, tương lai sẽ ở càng quan trọng hơn trong chiến tranh, cho bọn họ sâu sắc nhất kích, lập xuống bất thế công huân. Chữ Phong Chí nói đến đây, giận dữ hét, thế nhưng là, ta nghìn tính vạn tính, không có tính tới áo tư tạp vậy mà không phục sinh kiếm thúc. Ta thế nhưng là đem nữ nhi hứa hẹn hắn. Ngày sau càng là ta đem thất bảo Lưu Ly Tông cơ nghiệp cho hắn. Hắn não tử rút sao? Hắn làm sao có thể như thế cô phụ ta? Chung quanh hoàn toàn tĩnh mịch. Quỷ đấu la chưa từng có cảm giác một người chỉ bằng mượn trí tuệ liền để hắn có loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Chữ Phong Chí vậy mà liền muốn làm sao không đánh mà thắng giết chết Đường Tam, sau đó còn muốn tính kế chúng thần. Cái này cũng quá kinh khủng. Chữ Vinh Vinh biết phụ thân rất lợi hại, nương tựa theo trí tuệ, liền có thể để Thất Bảo Lưu Ly Tông từng bước tăng cao, lượn vòng tại các loại trong thế lực, còn không ngừng phát triển lớn mạnh. Thế nhưng là nàng cũng bị phụ thân lớn mật cùng dã tâm sở kinh ngạc. Tính kế chúng thần, cái này là phàm nhân dám nghĩ sự tình sao? Thiên Đạo Lưu khóe miệng cuồng rút, hắn trước kia đã cảm thấy chữ phong chí khó đối phó. Hiện tại xem ra, coi như không có Tiểu Cửu, ngày sau Thất Bảo Lưu Ly Tông cũng sẽ cười nói sau cùng. Không có khả năng, tại nhiều thần không coi vào đâu, ngươi không có khả năng cùng Tiểu Cửu thương lượng. Đường Tam nộ hống, toàn thân hắn rét run, cảm giác mình giống như là trên bàn cờ tiểu sửu, mặc cho bài bố, có một loại trí tuệ, gọi là nên đi bước này. Ta hiểu, Tiểu Cửu cũng hiểu, chúng ta không cần thương lượng. Hắn vừa ra chiêu, ta thì minh bạch hắn muốn ta làm gì, mà ta một hàng động, hắn cũng biết như thế nào phối hợp ta. Chữ phong chí khinh thường lắc đầu, thương hại nhìn lấy Đường Tam, thản nhiên nói, Tiểu Cửu đánh bất ngờ ta. Ta liền biết, hắn muốn cho ta xuất thủ, là muốn cho ta có thể tru sát thần chỉ Ma Liêm. Thế nhưng là chúng ta bị chúng thần bảo hộ, Ma Liêm không có khả năng đưa đến trong tay ta, cho nên hắn chả muốn đánh bất ngờ Cốt Thúc, mà Cốt Thúc đánh nát Hấp Huyết Thần đằng lúc, tất nhiên sẽ cầm tới Tiểu Cửu chữ vật hồn đạo khí. Tay ta cầm Ma Liêm, nắm giữ theo dục vọng chi thần chỗ nào lừa gạt tới thần lực. Đánh lén phía dưới cũng là đồ thần cũng có khả năng. Ai có thể nghĩ tới, ta cái này cùng Tiểu Cửu thù sâu như biển người, sẽ là Tiểu Cửu người. Chỉ là hai cái tấm gương hồn sư, cho dù có thần lực bình chướng bảo hộ, bất quá đang lúc trở tay liền có thể đồ diệt. Nếu như mỗi một lần đều phải thương lượng, muốn não tử là dùng để làm gì? Chữ phong chí lấy tay gõ gõ đầu của mình, gương mặt xem thường, mọi người hít sâu một hơi. Không có thương lượng, cứ như vậy chắc chắn. Nhất là Cốt Đấu La. Hắn nhớ tới chữ phong chí tới lấy đi chữ vật hồn đạo khí lúc thong dong cùng chắc chắn. Trong lòng cũng bị thật sâu chấn kinh. Ai có thể nghĩ tới có loại phối hợp, gọi là chúng ta đều biết muốn làm như vậy. Đáng sợ, thật là đáng sợ. Đường Tam cũng là bị dạng này phối hợp gây kinh hãi. Đây quả thực là tốt nhất thần đồng đội. Chữ phong chí liếc qua Đường Tam, khinh thường nói, Đường Tam, ngươi cho rằng trí tuệ là cái gì? Là ngươi tại thời điểm chiến đấu đùa nghịch điểm tiểu thông minh, ẩn giấu một ít thực lực, tính kế đối thủ một cái, làm cho đối phương kinh ngạc một chút, bội phục một chút sao? Buồn cười, vậy chỉ bất quá là tiểu thông minh, chân chính trí tuệ là trước diễn 500 năm, sau đẩy 500 năm, tay cầm phong vân biến ảo, xem thấu thế sự chìm nổi. Chân chính trí tuệ là ta để nghĩ ngươi làm cái gì, ngươi liền phải làm cái gì, mà lại không thể không làm. Chân chính trí tuệ là ta vì ngươi bộ ván kế tiếp cờ. Ngươi mỗi một bước nhìn như đều là lựa chọn của mình, mà kỳ thật đều là ta tại dẫn đạo ngươi, chi phối ngươi, khống chế ngươi, thao túng ngươi. Làm ván cờ bố trí xong một khắc này, không cần chờ đến về sau, kết cục của ngươi đã định trước, không cách nào sửa đổi. Chân chính trí tuệ là ta muốn làm ngươi chết bầm, ngươi còn muốn đối với ta mang ơn. Ta tại lần lượt hại ngươi, mà ngươi cho rằng ta tại lần lượt giúp ngươi. Chân chính trí tuệ là ta đem ngươi làm hại cửa nát nhà tan, mà ngươi lại còn tưởng rằng ta là ngươi tái thế phụ mẫu. Đường Tam, ta không phải nói ngươi quá chính mình cho là, muốn không phải chúng thần chiếu cố, để ngươi cầm giữ có thể nghiền ép hết thảy lực lượng. Ta chỉ cần động một động mồm mép, liền có thể để ngươi vạn kiếp bất phục. Chữ phong chí đem Ma Liêm ném cho Cốt Đấu La, phủi phủi bụi bặm trên người, lại khôi phục trước kia nho nhã, trong mắt không có chút rung động nào, trên mặt không màng danh lợi mỉm cười. có thể dạng này chữ phong trí lại làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy vô cùng hoảng sợ. Đường Tam cũng bị chữ phong trí một phen nói đến sợ hãi trong lòng. Hắn chẳng qua là Đường Môn một người đệ tử, nơi nào thấy qua loại này lấy thiên địa làm cớ, lấy chúng sinh vì con tuyệt đại kiêu hùng, muốn là hắn đa trí gần giống yêu quái, cũng sẽ không bị Đường Môn ép nhảy núi. Chữ phong trí, Đường Tam không cam lòng giận dữ hét, ta thì không hiểu, dựa vào cái gì ngươi cho là ta không được, ta không cho được ngươi muốn, ngươi vì lựa chọn gì tiểu cửu, mà không phải ta. Tiểu cửu lắc đầu, Đường Tam, làm nửa ngày, ngươi ngay cả mình thua ở nơi nào đều không hiểu, thật đáng buồn. Chữ thúc, ngươi liền hảo hảo dạy một chút hắn. Chữ phong trí cười nhạt một tiếng, hướng về phía tiểu cửu khẽ vuốt cằm, sau đó từ tốn nói, nguyên nhân có hai cái phương diện, đệ nhất, cũng là bởi vì ngươi quá tự tư, ta theo ngươi, trăm ngàn năm về sau, ta thất bảo lưu ly tông nhất định suy sụp diệt vong. Ta tự tư, Đường Tam cả giận nói, ta tự tư, sẽ đem lấy được chỗ tốt phân cho áo tư tạp bọn họ. Ta tự tư, áo tư tạp bọn họ sẽ khăng khăng một mực theo ta. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.